tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài chồng trước hai tay trống không rời khỏi nơi đã từng là nhà của mình, bước chân của hắn gấp gáp, hắn chỉ mới kết thúc cuộc họp hồi sáng, bỏ qua bữa trưa mới có thể trích ra được chút thời gian để đến đây một chuyến, chiều nay hắn vẫn còn việc phải làm, bắt buộc phải về công ty. Ngài chồng trước đi lấy xe, vẫn chưa kịp nổ máy, điện thoại đã vang lên trước. Tài sản đã chia xong cho bảo bối của cậu rồi, nhớ tới lấy giấy chứng nhận. Đầu bên kia điện thoại là luật sư xử lý vụ ly hôn của bọn họ, cũng là bạn tốt của ngài chồng trước. Được, tôi nói cậu, thật sự nỡ ly hôn sao? Ngài chồng trước trầm mặc một lúc mới trả lời. Đừng lo chuyện bao đồng. Hắn đưa tay ra cúp máy, nghĩ. Thật ra ly hôn cũng chẳng có gì không tốt, ít nhất đứa nhóc kia vui vẻ. Cách chương.